Võng du đại tướng sư, chương 839, ngây thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương rất sớm đã nhìn thấy Ngọc Tảo Tiền Phát ở trên diễn đàn tạ lỗi thiếp không thể chú ý không tới, thiếp mời mới vừa xuất hiện, liền có không ít người cho hắn phát tới. Điện mừng, Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi, Kiền Vật Nữ Vương, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà, Cẩm Tú Trò Chơi Phòng Làm Việc thành viên, cùng với Đấu Tông Cường Giả chờ chút những người quan tâm Tả Dương người đều mật thiết quan tâm chuyện lần này, chỉ cần phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ ngay lập tức thông báo hắn. Có điều xem qua thiếp mời sau khi Tả Dương chỉ là ở vạn ngàn cư dân mạng bình luận ở trong hồi phục một cái cực không đáng chú ý, duyệt. Tự, sau đó liền tiếp tục làm chuyện của chính mình đi tới. Này cũng không có nghĩa là Tả Dương tiếp nhận rồi Ngọc Tảo Tiền xin lỗi. Bởi vì hắn đã nhìn ra Ngọc Tảo Tiền ý đồ cùng nói Ngọc Tảo Tiền là ở hướng về Tả Dương xin lỗi, chẳng bằng nói người này thực vốn là đang lợi dụng hắn, muốn mượn hắn tay suy yếu thiên hạ đệ nhị thực lực, sau đó mượn cơ hội leo lên đệ nhất công đoàn bảo tọa. Loại này không hề có thành ý xin lỗi không đáng bị tha thứ. Huống chi Tả Dương lần này trở về sớm đã có kế hoạch của chính mình, đệ nhất công đoàn bảo tọa khẳng định có người muốn đi ngồi, nhưng tuyệt đối sẽ không là Ngọc Tảo Tiền hào môn. Hắn muốn đem Hứa Tiên Cảm Nhật Xà, Nghĩa Bạc Vân Thiên cho nâng lên đi, thuận tiện cũng làm cho vẫn ở cho hắn cung cấp tình báo Đấu Tông Cường Giả đệ thập tông phái hướng về trước dựa vào một CMN, nếu như có thể để hai người này công sẽ trở thành hai tòa không thể lay động quái vật khổng lồ, như vậy hắn liền cũng không tiếp tục cần lo lắng phát sinh chuyện ngày hôm nay. Đương nhiên, hắn vô tâm chế bá toàn phục cũng vô tâm để Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái trở thành hắn con rối, làm như vậy chỉ là vì để cho chính mình nhất lao vĩnh giật. Mà cái này cực không đáng chú ý, duyệt, tự cũng chưa ở trên diễn đàn gây nên bất luận rung động gì. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cư dân mạng đều ở cái kia trong bài viết diện phát biểu bình luận, những này cư dân mạng lại dùng đủ loại cùng nhân vật tên gọi tuyệt nhiên không giống mạng tên, hơn nữa Tả Dương lại không giống Ngọc Tảo Tiền như vậy chuyên môn tiến hành rồi thân phận nghiệm chứng, bởi vậy như vậy thường thường không có gì lạ bình luận chân tâm rất khó ở đông đảo diệu ngữ hàng loạt cư dân mạng bình luận ở trong bộc lộ tài năng. Có điều này không trọng yếu, Tả Dương có điều chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Ngay lập tức, Tả Dương liền lại thu được Đấu Tông Cường Giả tin tức. Thiết khẩu trực đoạn, Ngọc Tảo Tiền công khai lui ra tinh anh truy sát đoàn sau khi có không ít công đoàn tùy theo dao động, có điều Hoa Mãn Lâu cũng không có dự định buông tha ngươi, hắn chính đang lén lút liên lạc mỗi cái hội trưởng một lần nữa tổ chức tinh anh truy sát đoàn, lần này tham dự công đoàn tuy rằng số lượng thiếu, nhưng quy mô nhưng khẳng định càng to lớn hơn, ngươi phải cẩn thận. Đấu Tông Cường Giả nói như vậy, tiếp theo lại hỏi. Ta hiện tại cũng thu được Hoa Mãn Lâu mời, tạm thời vẫn không có cho hắn hồi phục, muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi ra quyết định sau. Thật quyết tâm muốn chạm ở bên ta. Chấm, Tả Dương cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khả năng còn không như thế, chắc có điều hiện tại đã không có gì hay do dự, mặc kệ là hư tình giả ý cũng được, hay là còn có mục đích khác cũng được, một mình ngươi liền có thể để Ngọc Tảo Tiền cúi đầu, để Hoa Mãn Lâu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, để rất nhiều công đoàn do dự không quyết định đã đủ để giải thích vấn đề. Đấu Tông Cường Giả ngược lại cũng thực hành, gật gật đầu nói rằng. Ta vậy cũng là sớm ôm chặt bắp đùi, đứng ở ngươi bên này có khả năng để đệ thập tông phái một bước lên trời, mà đứng ở Hoa Mãn Lâu bên kia nhiều nhất cũng có điều chính là duy trì hiện hữu tình hình, chẳng bằng đánh bạc một cái, hơn nữa ta yêu quý ngươi, L thành thật mà nói, như thế chút năm qua ta chưa từng thấy bất cứ người nào có thể làm được ngươi bước đi này, nếu như có người có thể thay đổi trò chơi vòng hiện hữu cách cục người này nhất định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Quá khen rồi, Tả Dương cười cợt, sau đó dùng rất bình thản ngữ khí nói ra thô bạo trách lộ lời nói. Nếu ngươi như thế thẳng thắn, vậy ta cũng ăn ngay nói thật được rồi, ta là cái rất sợ phiền phức người, vì lẽ đó vì phòng ngừa chuyện lần này lại xuất hiện ta dự định đem Nghĩa Bạc Vân Thiên đẩy lên thiên hạ đệ nhị vị trí, đương nhiên, ngươi cái này tình cảm ta cũng sẽ không quên đi, các ngươi đệ thập tông phái liền làm cái đệ nhị đi, ngươi cảm thấy làm sao? À, Đấu Tông Cường Giả nhất thời ngạc nhiên, này đáng sợ ý nghĩ. Ta cái kia ở đâu là cái gì? Quá khen, ta cái kia rõ ràng là tán còn chưa đủ, quả nhiên vẫn là ta cách cục cùng dã tâm quá nhỏ sao? Như vậy tiêu hóa chỉ chốc lát sau, Đấu Tông Cường Giả mới rốt cục hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hào môn, Ngọc Tảo Tiền không phải mới vừa phát ra tạ lỗi thiếp đối với ngươi biểu đạt thiện ý sao, nhất định phải đối với hắn như vậy. Theo ta chiếm được tin tức cao tơ. Trai, quân tà đã xác định tham dự tinh anh truy sát đoàn, nói cách khác ba vị trí đầu đại công hội chỉ có hào môn một nhà không dự định tiếp tục cùng ngươi không qua được, ngươi nếu là có ý định này lời nói, hào môn coi như không nghĩ cũng không thể không dính vào chứ. Cho nên nói, ngược lại thiên hạ đệ nhị cùng cao tơ. Strai đều muốn đối phó ta, hai người này công đoàn người hơn nữa những người lệ thuộc tiến vào công đoàn, tạo thành tinh anh truy sát đoàn đã là một cái con số trên trời, lại thêm một cái hào môn khác nhau ở chỗ nào sao? Tả Dương rồi lại cười nhạt một tiếng, nói rằng, lại nói, hắn nói xin lỗi quy hắn nói xin lỗi, ta lại chưa từng nói muốn tha thứ hắn. Đấu tông cường giả suy tư một hồi, càng không tên cảm thấy Tả Dương nói rất có lý. Hoa Hạ có cú châm ngôn nói thế nào tới, nha đúng. Con giận quá nhiều rồi không ngứa, ngẫm lại cũng thật là trên người ngươi vốn là có 100 con giận, nếu như tẩy một lần tắm rửa đổi một lần quần áo lại mặt điểm dược liền có thể một lần giải quyết cái kia nhiều hơn nữa trên 50 con cũng giống như vậy còn đỡ phải phiền phức lần thứ hai, đương nhiên, nếu như giải quyết không xong, 100 con giận cùng 150 con giận cũng không quá to lớn khác nhau, ngược lại đều là bị cắn cái thương tích đầy mình chứ. Vậy ta đây ta nên làm sao hiệp trợ ngươi? Đấu tông cường giả lại hỏi. Hoa Mãn Lâu không phải hy vọng ngươi gia nhập tinh anh truy sát đoàn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ước nguyện của hắn, chỉ cần đem tinh anh truy sát đoàn hướng đi đúng lúc hướng về ta báo cáo là được, chuyện của hắn đều không cần ngươi quan tâm, này hẳn là sẽ không làm ngươi làm khó dễ chứ. Tả Dương nói rằng, đương nhiên, Hoa Mãn Lâu e sợ suy nghĩ nát óc cũng không dám tin tưởng ta lại là ngươi nằm vùng đi. Đấu tông cường giả gật gật đầu, nói rằng, ở tân, tinh anh truy sát đoàn. Một lần nữa tổ chức ra trước lại có mấy cái công đoàn người chịu khổ Tả Dương độc thủ, có điều những người này quy mô cùng hào môn trước bị giết chết cái kia hơn 200 người tinh anh đoàn lẫn nhau so sánh kém không ít. Tả Dương đúng là không có chút nào kiêng ăn, lên phía Bắc trong quá trình, chỉ muốn gặp được cái kia hơn 40 công đoàn thành viên, dù cho chỉ có lẻ loi một người cũng tuyệt không buông tha, trực tiếp cưỡi mặt sông lên, sau đó liền lưu lại một bộ thi thể nghênh ngang rời đi. Trong lúc nhất thời, những này công đoàn thành viên người người tự nguy. Các công hội lớn cao tầng cũng dồn dập ở công đoàn kênh bên trong tuyên bố thông báo, nhắc nhở từng người thành viên. Gần nhất một đoạn thời kỳ tình huống đặc thù trò chơi trong lúc tận lực không muốn biểu hiện công đoàn đánh dấu, phòng ngừa không cần thiết tổn thương. Bọn họ cho rằng như vậy liền có thể làm Tả Dương mất đi mục tiêu. Ngây thơ, Tả Dương cười gằn, cách chương.